Mắt thấy sắp bị tống lên xe, Diệp Thứ Hành nhìn Triệu Tam Bản đã sớm bị dọa thành người thực vật đang ngày càng cách xa mình. Triệu Tam Bản mau tới cứu ta. Tên gia hỏa này ở giữa đường giữa chợ bắt cóc cảnh sát a. Nhanh đi gọi người đến. Lúc này đối với Diệp Thứ Hành mà nói thì hắn giờ chả khác nào người bị rơi xuống sông. Vội vội vàng vàng ôm lấy cái cọc Triệu Tam Bản. Chỉ cần Triệu Tam Bản cứu hắn thì ôm chân lão cũng không vấn đề. Triệu Tam Bản khép lại cái miệng vì quá kinh hãi mà mở lớn. Nhìn Diệp Thứ Hành bị vác lên vai ôm đi. Tự tiền tưởng hậu, nhíu mi, cắn răng, tâm tàn nhẫn. Nói một câu, xếp Diệp, bị tổ tệ nạn xã hội chộp nhiều nhất là giam ta giam bữa nửa tháng. Bị tổ trọng án chộp thì ít nhất là giam ta 10 năm không thì cũng nửa đời. Ngài lão nhân gia xin thương cho cái thân già này a. Ý tứ là ta không đắc tội nổi người ta a. Tùm. Diệp Thứ Hành bị một cước đá lại xuống sông. Ta phi, ngươi mẹ nó Triệu Tam Bàn, ngươi là đồ vong ơn bội nghĩa, vừa rồi còn thề, hiện tại thế nhưng thấy chết mà không cứu. Ngươi bán nhiều đĩa cấm như vậy lão tử đều không có bắt ngươi, hôm nay thế nhưng thấy chết mà không cứu. Ngươi chờ, đừng cho ta tìm được ngươi. Bằng không a nhẹ chút. Từ khách làng chơi, nhìn chiếc xe phóng đi cùng tiếng chửi bới càng ngày càng nhỏ của Diệp Thứ Hành, Triệu Tam Bàn lắc lắc đầu. Ta nếu không cứu ngươi, ngươi cũng không có chết. Ta nếu cứu ngươi, ta sẽ chết. Nếu người xếp Diệp muốn thượng chính là người này thì có xem đĩa gì cũng là uổng phí thôi. Xếp Diệp, ta sớm cùng ngài nói qua, làm người phải tích cực một chút a. Bằng không rất khó thích ứng được với cái xã hội này. Chúc ngài may mắn. Triệu Tam Bản còn đang nhìn xa xăm cảm khái như một thi nhân. Đột nhiên mấy cô gái đi tới. Hỏi, Triệu Tam Bản, đĩa mới có rồi chứ? A có. Vừa xong. Vừa rồi có hai vị sếp mua về cùng xem a. Thi nhân khoảnh khắc biến tiểu nhân. Thật vậy chăng? Đẹp trai không? Đẹp đến mức muốn hộc máu luôn ấy chứ. Hoa dễ nhìn a, ta cũng muốn xem trong xã hội này, làm người vẫn phải. Chương 11, chương 1 quyển 22, 1, chương 1.2 quyển 2 quyển 22, Lam Điều Bố Lộ Tư, Luz, quỷ áp sàng, giống bóng đè ý. Cả thân thể nằm vật ở trên giường muốn động cũng không động được. Diệp Thứ Hành 20 mấy năm sống trên đời đều không có trải qua cái loại chuyện này. Nhưng hôm nay, hắn đã liên tiếp hảo hảo mấy tháng liền muốn động cũng không động được, cứ thế mà nghênh đón ánh dương buổi sớm. Ôm ngờ toát mồ hôi hột, Ngô hắn nhíu nhíu mày, chớp chớp mắt, chậm rãi mở đôi mắt đã bắt đầu thích ứng được với ánh dương quang mãnh liệt thình lình xuất hiện của mặt trời. Ngày hôm qua buổi tối lại quên không có kéo rèm, áo não vài giây, hắn xoay đầu nhìn thoáng qua con quỷ đang nằm ở trên người mình. Cái con sắc quỷ đem hắn trở thành miếng đệm thịt đang ngủ say kia. Họ Lãnh kia, ngươi con mẹ nó mau cút qua một bên cho ta. Gầm lên giận dữ, Diệp Thứ Hành hai tay nắm chặt lại ở trên giường hung hăng đập, liền làm cho cả giường mang theo hai trẻ sinh đôi dính liền cao thấp rung động. Diệp Thứ Hành cảnh sát có vấn đề của tổ tệ nạn xã hội Đông Bộ, Lãnh liệt tinh anh ưu tú của tổ trọng án Tây Bộ, hai kẻ một người Đông một người Tây. Bởi vì một hồi sự kiện ô long khách làng chơi làm chấn động giới cảnh sát mà gặp nhau, về sau lại không biết là ăn nhầm phải tà gì, thế nhưng lại quen nhau. Chúng ta, nhất định là chúng ta. Diệp Thứ Hành đến ngày thứ ba sau khi cùng Lãnh liệt kết giao cho ra kết luận này nhằm tự an ủi mình. Vào buổi sáng ngày thứ nhất của hai kẻ xem như chính thức tuyên bố kết giao này, Lãnh liệt muốn Diệp Thứ Hành dọn đến nhà của hắn. Phi... Lão tử mới không dọn đến nhà của quỷ Satan. Ngươi còn nói nửa chữ thô tục, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Ta nói rồi, nếu lại nghe được ngươi nói thô tục liền hảo hảo giúp ngươi tẩy tẩy miệng. Ngươi con mẹ nó khách làng chơi chết tiệt. Ta cam tâm tình nguyện ở chuồng chó không được sao? Chuồng chó cũng có lạc thú của chuồng chó a. Lạc thú có thể tùy tiện xem TV rồi tự an ủi. Quần lót bẩn loạn ném cũng không bị phát hiện là lạc thú hà. Kháo, họ Lãnh ngươi như thế nào lại hạ lưu như vậy? Mắng chửi người khác cũng không có lấy một chữ thô tục. Dọn đến thương lượng. Không dọn. Dọn đến. Nói không dọn là không dọn.

nghĩ đợi lát nữa điểm tâm ăn cái gì. Nhìn biểu tình của ngươi giống như muốn ở trong đồ điểm tâm của ta hạ độc. Ý kiến hay, như thế nào lại không sớm nghĩ tới. Diệp Thứ Hành âm thầm vỗ đùi một cái. Lãnh Liệt khóe miệng giơ lên đi đến trước mặt hắn, một tay nâng cằm hắn lên, ôn nhu hỏi, như thế nào? Mới không có vài ngày đã nghĩ độc sát chồng. Nữ nhân cũng chưa có độc như ngươi a. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu nhìn hắn, hai người tầm mắt tại không trung giao nhau, sóng mắt lưu chuyển, liếc mắt đưa tình, Diệp Thứ Hành, ta nôn. Trong không khí đều phảng phất hơi thở đặc thù của nhau, càng ngày càng sát lại gần. Gần trong gang tấc, đừng quên hôm nay các ngươi phải tới Đông Bộ chúng ta trao đổi công tác, ngươi sớm đến cục báo danh đi. Diệp Thứ Hành đột nhiên cho một câu. Lãnh Liệt phát ra một tiếng thở dài trầm thấp buồn rầu buông Diệp Thứ Hành ra. Buổi tối tiếp tục. Diệp Thứ Hành đối với tấm lưng Lãnh Liệt đích giơ đầu lưỡi làm cái mặt quỷ. Hôm nay buổi tối ta trực ban. Hoa ha ha ha ha. Một quãng ngắn nữa là đến sở cảnh sát. Rốt cuộc cũng không có muộn. Diệp Thứ Hành xem như thể nghiệm được cái gì gọi là cuộc sống quân ngũ. Thời buổi này ở đâu còn có người mỗi sáng đi làm đều đi bộ a. Nhưng hắn lại chính là một ví dụ. Sau khi cùng Lãnh Liệt kết giao, khoái hoạt lớn nhất của hắn chính là cái con xe siêu cấp xa xỉ của Lãnh đại thiếu gia kia sẽ thuộc về hắn. Ngẫm lại nằm mơ đều cười nhăn cả răng. Có mới tự nhiên liền quên cũ. Cái xe cũ rích rách nát trả góp còm cõi kia của hắn lập tức đã bị đem bán. Nhưng xe bán chưa nổi 3 giờ, hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Hắn nếu đi xe của Lãnh Liệt đến sở thì không đem người khác dọa chết mới là lạ. Ta có thể chở ngươi. Lãnh Liệt cười đến là sáng lạn, thực không hổ là một công dân thiện lương. Diệp Thứ Hành nghĩ thầm, ngươi đây là hại ta ba. Dọa người chết coi như bỏ đi, vạn nhất người khác cho rằng hắn Diệp Thứ Hành tham ô của công thì làm sao bây giờ? Một con xe sang trọng như thế có dùng tiền lương hưu cả đời của hắn cũng không mua nổi a. Tổng không thể nói là hắn hy sinh thân thể đổi lấy ba. Này thì chả khác nào hắn sẽ biến thành đối tượng bị tổ viên tảo hoàng. Tìm một chỗ người khác nhìn không tới đỗ xe, không thể như thế được. Hắn là lái xe không phải trộm xe, không thể đi đến chỗ làm mà như là đi ăn trộm giống nhau. Nói như vậy rốt cuộc cũng chỉ tóm lại là Diệp Thứ Hành chính là không có số đi siêu xe. Cuối cùng chỉ có thể ôm hận mỗi ngày trèo lên xe ba công cộng. Đến giờ cao điểm thì bị ép dẹp lép như con tép giống nhau. Không hay ho chính là hôm nay chậm một bước. Hắn đến bến xe thì vừa lúc xe rời bánh. Chạy theo đít xe cả nửa dặm thì cái xe chết dầm ý mới chịu đến bến tiếp theo. Làm hắn đều nhanh thành hiện tượng là giữa phố. Tiến vào trong sở. Diệp Thứ Hành vừa đi vừa nghĩ, vì cái gì hắn chỉ cần đụng tới Lãnh Liệt thì liền không hay ho. Trước kia ngẫu nhiên chỉ gặp cùng lắm vài tiếng đã chết rồi. Hiện tại thì hay ho, một ngày 24 thì có 14 giờ cùng một chỗ, thật muốn khóc quá. Sớm, mấy tử quỷ, đẩy cửa tổ tệ nạn xã hội, như mọi ngày chào hỏi nhau. Đầu nhi, sớm. Nữ cảnh viên duy nhất của tổ tệ nạn xã hội A Thanh là người đầu tiên chào. Trong văn phòng, Lão Hồ cùng Giang Dương đều có mặt, một kẻ xem báo một kẻ đọc sách. A Thanh cầm khăn lau đông sát tây sát, sắc mặt không tốt, ngày hôm qua buổi tối ngủ không được a. Giang Dương ra vẻ cụ non, đẩy kính mắt cao thấp đánh giá Diệp Thứ Hành. Không có việc gì, quỷ áp giường. Nga, Lão Hồ nâng mắt. Dấu hiệu nhận diện là bộ râu thì vẫn lởm chởm một đống như cũ. Mấy tuổi rồi còn bị quỷ áp giường. Này cùng tuổi không quan hệ a. Diệp Thứ Hành tọa ngồi xuống chỗ của mình, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Trà si trần, có mùi vị thường có của trà do tay A Thanh pha. Mấy người câu được câu mất trò chuyện về công tác cùng mấy thứ linh tinh. Chính là chuyện hôm nay sở cảnh sát Tây Bộ đến trao đổi công tác. Nói một trận, Diệp Thứ Hành đột nhiên phát hiện thiếu một người. Đại Đảm Ni, xú tiểu tử đến muộn a. A, hắn ngày hôm qua bảo ta đi cùng hắn giúp hắn mua quần áo. A Thanh đột nhiên nhớ đến, mua quần áo. Mọi người cùng nhau sửng sốt. Tiểu tử này thế nhưng cũng sẽ nhờ con gái giúp hắn chọn trang phục. Ân, sáng sớm liền đi, qua tận mấy con phố mới nói được một nửa, cửa mở. Bốn người quay mặt hướng cửa nhìn lại phụt. Diệp Thứ Hành là người đầu tiên co chịu được, cười to lên. Đại đảm, ngươi hôm nay muốn làm chú rể à? Hoa ha ha ha ha, cười chết mất. Những người khác cũng lớn bé cười, đem Đại đảm thẹn đến cả mặt đỏ bừng. Hắn hôm nay mặc một bộ tây trang màu xám, đầu trải ngược về phía sau. Tiểu tử này tóc kỳ thật rất dài, bình thường đều là cứ để rủ xuống. Hôm nay lại trải kiểu đầu sân bay cũng coi như là cố gắng lắm rồi. Giày thể thao vạn năm đều đi đổi thành giày da, lại còn đeo dây vát. Kiểu dáng Diệp Thứ Hành gặp qua, lãnh liệt cũng có một cái. Đeo vào thì động lòng người như thế, đổi thành Đại đảm tựa như lão tài chủ trưởng già học làm sang tay đeo một cái nhẫn bự chẳng. Đại đảm, ngươi đây là bị điều đến tổ phản gián ba. Lão hồ cười đến bả vai đều run rẩy. Tổ phản gián chính là vạn năm đều phải mặc tây trang. Một nam nhân bề ngoài thay đổi, ý nghĩa hắn có khả năng sắp phải chui xuống nấm mồ hôn nhân. Giang Dương nói một câu rất có triết lý. Nga, mọi người biểu tình một bộ ta hiểu rồi a. Đại đảm như thể con dâu ra mắt bố mẹ chồng lần đầu tiên. Ngươi các ngươi đừng có cười a. Không đẹp sao a? Không đẹp thì ta đi thay đổi. Ân Diệp Thứ Hành tầm mắt ở trên người hắn đảo qua. Đeo thêm cặp kính nữa là có thể diễn vai tiểu bạch kiểm, dạng như công tử bột trong chuyện Quỳnh Giao rồi a. Chính là cái loại nhân vật cờ hòn chết già được. A, kia thực không đẹp sao a? Trong ngu ngốc sao? Không ngốc. Ngồi. Thiếu nam tâm bị đánh nát, khóc không ra nước mắt a. Cuối cùng vẫn là A Thanh có lương tâm, được rồi được rồi. Rất đẹp. Đại đảm đừng nghe bọn họ nói bừa. Bên nói bên an ủi địa vỗ vỗ bả vai Đại đảm. Ba tên kia nhún nhún vai, cười cũng cười đủ rồi. Được rồi được rồi. A Thanh đều nói không khó nhìn, ngươi cũng đừng giả bộ nàng dâu nhỏ bị bắt nạt đi. Muốn khiến chúng ta mang tiếng mẹ chồng ác độc khi dễ con dâu chắc. Đại đảm nghĩ thầm, các ngươi chính là như thế a. Chẳng qua Đại đảm mặc như vậy rốt cuộc muốn làm gì a? Sau một giờ, Diệp Thứ Hành hiểu được. Đến đến. A ha ha ha. Sở trưởng Trương cùng lãnh cảnh quan bên này thỉnh. Các vị đồng nghiệp mời đến bên này. Sở trưởng hói thanh âm cách 500 thước truyền tới. Cả tổ tệ nạn xã hội động tác trên tay đều ngừng lại. Lão hồ xem báo, A Thanh cắm hoa, Đại đảm chơi APG, Giang Dương cầm bút viết gì đấy lên giấy, Diệp Thứ Hành thì đang ngậm điếu thuốc chu du về cõi nào đấy, vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức điếu thuốc từ miệng phun ra. Toàn thể tập hợp, ra lệnh một tiếng, tổ tệ nạn xã hội toàn thể cảnh viên bay nhanh đạp bàn đạp ghế phi đến trước mặt Diệp Thứ Hành, tay cầm một quyển văn kiện, phía trước chính là tổ tệ nạn xã hội. Tuy không nhiều người lắm, nhưng mỗi người đều là tinh anh a. Mỗi ngày ở trên đường cái ngõ nhỏ duy trì chỉ an, là đội ngũ tối chăm chỉ ở sở chúng ta đấy a. Lão hói cười dài giới thiệu, cả người thịt đều rung bần bật, tay cầm một cái khăn tay màu trắng thỉnh thoảng lau trán. Lần này phó sở trưởng Tây Bộ cùng cảnh sát trong tổ trọng án cùng nhau đến Đông Bộ trao đổi công tác. Đông Bộ thành tích luôn luôn không bằng Tây Bộ. Ngay cả sở trưởng hói ở trước mặt người ta cũng có điểm tự biết xấu hổ. Tự mình tiếp đãi không nói còn giống y như hướng dẫn viên du lịch. Tây Bộ một ngày du ngoạn điểm dừng chân cuối chính là tổ tệ nạn xã hội. Lãnh liệt mang theo mấy cảnh sát trong tổ trọng án tổ đi theo phía sau hai vị sở trưởng. Dọc đường đi nhìn có vẻ nghiêm túc đang nghe kỳ thật không phải. Cơ bản sở trưởng hói thao thao bất tuyệt bao lâu thì hắn tâm trí để nơi khác bấy lâu. Thẳng đến khi nghe được tổ tệ nạn xã hội năm chữ tâm trí hắn mới trở lại trên người. Đi qua WC đến tổ tệ nạn xã hội. Hai cánh cửa trước phòng phía trên đều in mấy dấu chân. Có mấy chỗ còn lõm xuống một khối. Vừa thấy là có thể biết tổ tệ nạn xã hội bình thường là như thế nào mở cửa. Lại nói tiếp. Cảnh sát Diệp Thứ Hành chỗ chúng ta cùng lãnh cảnh quan coi như là quen biết a. Sở trưởng hói đi đến trước cửa đột nhiên cho một câu. Tổ trọng án mấy cảnh viên nhỏ giọng cười cười, lãnh liệt khóe miệng giơ lên. Không biết nhóm đồng sự tổ tệ nạn xã hội bình thường công tác nghiêm túc như thế nào a? Chúng ta hiện tại có thể đi vào nhìn xem sao chứ? Lão hói, đừng có nói mấy câu thối KHM nữa. Mau đi vào. Đây mới là lời nói trong lòng lãnh liệt. Đương nhiên người có thể hiểu được có lẽ chỉ có Diệp Thứ Hành. Đương nhiên, mọi người mời vào sở trưởng hói đẩy cửa. Gần nhất tình hình buôn bán bán có điểm chuyển biến tích cực. Mấy khu phụ cận có ổ mại đều đã bị chúng ta triệt tiêu. Nhưng mọi người không thể lơ là. Mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng. Chính là đập tan hết thảy các hoạt động phạm pháp. Mang lại sự yên ổn cho thành phố. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải nhớ kỹ. Đều phải rõ ràng. Như vậy mới không làm đảng thất vọng. Mới không làm cho sự bồi dưỡng của tập thể thất vọng. Hiểu chưa? Diệp Thứ Hành hai tay chắp sau lưng giống như diễn thuyết đi tới đi lui giữa phòng. Hiểu được. Mọi người cùng kêu lên hô ứng. Lãnh Liệt thiếu chút nữa phì cười. Tiểu thứ giả bộ thật giống a. A. Các ngươi đang họp a? Lão Hói cười tủm tỉm hỏi. Tốt lắm. Nhận thức rõ rồi a. Giác ngộ rồi a. Sở trưởng khỏe. Diệp Thứ Hành cùng toàn thể đội viên tổ tệ nạn xã hội thật nghiêm cúi chào. Các đồng chí khỏe, đây là Trương Phó Sở trưởng cùng các đồng nghiệp tổ trọng án Tây Bộ, đến sở chúng ta trao đổi công tác, mọi người hoan nghênh. Sở trưởng Hói ra lệnh một tiếng, tổ tệ nạn xã hội toàn thể thành viên cùng nhau vỗ tay. Mấy người Lãnh Liệt bên kia gật đầu mỉm cười, đại đảm theo dõi một cô gái trong đó cười đến run rẩy hết cả người. Diệp Thứ Hành thừa dịp những người khác không chú ý bay nhanh đá hắn một cước. Dùng khẩu hình nói, số tiểu tử chú ý đi, đều phải biến thân thành sắc lang. Nói xong vừa ngẩng đầu, liền chạm phải tầm mắt của Lãnh Liệt. Lãnh Liệt mỉm cười nhíu nhíu mi, chậm rãi quay mặt, cuối cùng dùng khóe mắt liếc Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành trong lòng hừ một tiếng, nghĩ thấy trên mặt có điểm nóng mẹ nó. Diệp Thứ Hành ngươi làm sao lại thấy ngượng ngùng chứ? Vốn tính liếc mắt xem qua rồi đi. Nhưng lão sở trưởng lại nhất định phải lôi kéo Diệp Thứ Hành cùng Lãnh Liệt nói vài câu. Giống như bọn họ hai người biết mình tựa như là thân quen hoàng thân thích dường như. Diệp Thứ Hành ngoài cười nhưng trong không cười. Bình thường lén lút cùng Lãnh Liệt nói cái gì đều được. Nhưng hôm nay hai người đều mang trên người danh cảnh sát. Nếu nói cái gì sai thể nào tí nữa lão Hói bụng bia kia cũng sẽ sạc cho hắn một trận tơi bời khói lửa. Lãnh cảnh quan đường xa đến, vất vả. Lời khách sáo vẫn nên có vài câu. Diệp cảnh quan vì nghênh đón chúng ta chuẩn bị cũng vất vả. Lãnh Liệt cười đến vô hại. Nhưng Diệp Thứ Hành nghe ra đây là hắn châm chọc mình vừa rồi biểu diễn. Cắn răng. Làm sao. Tổ trọng án mỗi ngày mưa bom bão đạn không cẩn thận liền có thể đi Tây Thiên mới vất vả a. Bản thân bội phục. Một câu có thể nói rõ sự căm phẫn lúc này. Lãnh Liệt cười mà không nói. Nhưng thật ra dọa cho sở trưởng Hói một trận toàn thân mồ hôi lạnh. Chạy nhanh đem người đi mất. Trước khi đi còn gõ Diệp Thứ Hành một cái rõ đau. Diệp Thứ Hành ở sau lưng sở trưởng Hói giơ ngón giữa lên. Lúc này Lãnh Liệt sắp đi ra cửa đột nhiên quay đầu hướng phía hắn đi tới. Hắn tay cũng chưa có thu hồi lại kịp. Lãnh Liệt cúi đầu ở bên tai Diệp Thứ Hành nhỏ giọng nói. Thế nhưng không nói cho ta biết ngươi hôm nay buổi tối trực ban. Ngày mai có người nhĩ hảo chịu tội nha. Thanh âm thực ôn nhu, lại làm Diệp Thứ Hành ra đầu run lên. Kháo, Lãnh Liệt ngươi ngay cả chuyện ta trực ban đều hỏi ra được. Ngươi không phải xâm nhập vào máy tính của sở ta đấy chứ. Diệp Thứ Hành nhìn Lãnh Liệt khuôn mặt tươi cười chậm rãi rời đi. Trong lòng nói không ra có tư vị gì. Đưa tiễn một đôi đại thần, tổ tệ nạn xã hội không khí khẩn trương cũng dần dần biến mất. Mọi người quay lại việc đang làm giờ, đại đảm đột nhiên đi vào Diệp Thứ Hành biên thượng vấn, sếp, tên họ Lãnh nhìn ngươi đích ánh mắt vì cái gì phong tao, lẳng lơ, là lơi, như vậy a? Các, Diệp Thứ Hành sửng sốt, lập tức mắng khách làng chơi chết tiệt nơi nơi phóng tao, cũng không biết thu liễm chút, liên đại đảm cái tên cơ bắp sông não này cũng nhìn ra ánh mắt xác tình của ngươi, hắn chính là cái tao nhân. Mấy vạn năm mới cho ra một kẻ như thế. Sau đó đại đảm nói một câu làm hắn hộc máu. Nhưng đầu nhi huynh ánh mắt nhìn hắn lại càng tao a. Buổi tối bóng đêm ngày càng thâm. Sở cảnh sát vẫn sáng đèn. Diệp Thứ Hành cùng đại đảm hai kẻ trái phải ngồi bên bàn trà chơi trừ vương bát. Một. Uy. Các ngươi chính là trực ban như vậy sao? Ha ha ha ha ha ha. Đầu nhi huynh lại là vương bát. Đại đảm vỗ bàn cười đến bụng đều đau, một tay ôm đầu cào loạn tóc, tây trang sớm không biết quẳng nơi nào. hai người đã rút hơn 20 lần, hắn chỉ 2 lần rút chúng, còn lại đều bị Diệp Thứ Hành cướp mất. Đáng giận a. Diệp Thứ Hành đập đập trán xuống mặt bàn, hắn là cái gì? Trước kia chơi trừ vương bát trong tổ hắn không tính là lợi hại nhất nhưng cũng là lợi hại thứ hai a. Thuận tiện nói một lợi hại nhất chính là Giang Dương. Đại đảm từ trước đều là tối co may mắn, nhưng hôm nay hắn liền ngay cả cùng đại đảm chơi cũng không có thắng nổi. Vì cái gì a, vì cái gì? Vì cái gì lại như vậy? Chẳng lẽ hắn Diệp Thứ Hành vận số đã hết? Lại đến, một hồi không có. Không ngoạn, đi ra ngoài tuần tra. Thua liên tiếp thiệt mất hứng. Thua tiền Diệp Thứ Hành không chạy, nhưng thẳng đến bị coi là vương bát, rùa, thì hắn không thể mặc kệ. A, hiện tại tuần tra a. Đại đảm không vui, nhưng bị Diệp Thứ Hành dùng một ánh mắt giết người nhìn chằm chằm thì vội vội vàng vàng lê mông đi theo sau đít tổ trưởng nhà hắn ra cửa. Trời nổi gió, đêm không trăng, hai người đi tới nơi được xưng là quảng trường ngầm, nghe đồn nơi này sau lưng có người nắm giữ, nhưng rốt cuộc là ai đến bây giờ cũng không ai biết được, phiên bản thật sự nhiều lắm, không thể nào khảo chứng. Lạnh quá a. Đại đảm xịt mũi xoa xoa người, đợi lát nữa đi ăn mì vằn thắn ba. Đầu nhi, chỉ có biết ăn thôi, không ăn thì làm sao nóng người được a. Đại đảm nói, đột nhiên trên mặt biểu tình méo mó, nghĩ thấy trong bụng một trận phiên giang đảo hải. Làm sao vậy? Nhìn thấy hắn mặt mũi trắng bệch, Diệp Thứ Hành dừng lại tới hỏi. Ai bụng giống như không được tốt lắm. Đại đảm hung hăng nuốt nước miếng, trong bụng sôi lên mãnh liệt giống như có thứ gì đấy không khống chế được muốn đi ra. Không xong không xong rồi, đầu nhi huynh đợi một lát, ta đi tìm chỗ giải quyết một chút. Bằng không mặt mũi cảnh sát nhân dân đều bị ta hủy hoại hết. Đại đảm ôm mông như vịt vừa chạy vừa nhịn đi tìm WC. Diệp Thứ Hành nhìn thấy hắn bộ dáng trông như bị hỏa thiêu mông giống nhau. Cười thối một ngụm, cho ngươi chết, chỉ có biết ăn thôi. Đứng ở ven đường đợi, thuốc cũng hút được hơn nửa điếu mà chưa thấy đại đảm trở về. Diệp Thứ Hành lấy di động ra, 11 giờ 8 phút. Như thế nào mà vẫn không thấy gọi điện đến a a phi phi phi. Diệp Thứ Hành, mày không thể không có cốt khí như vậy. Tên khách làng chơi chết tiệt vô lương tâm kia giờ đảm bảo là đang nằm trên giường của mày ngủ không biết trời đất là gì rồi. Dùng cằm đóng di động lại, Diệp Thứ Hành phẫn hận hút thuốc. Lại vài phút trôi qua, trên đường đi tới đi lui cũng chỉ có mấy người, trong đó hai người nghiêng đầu nhìn Diệp Thứ Hành, ánh mắt có chút kỳ quái. Diệp Thứ Hành phát hiện, trực giác nói cho hắn có cái gì đó không đúng, hắn đem thuốc ném xuống đát rụi rụi rồi lên tiếng, uy, hai người kia không để ý đến, uy, hai người phía trước dừng lại một chút, càng ngày càng nghĩ thấy có cái gì đấy mờ ám. Diệp Thứ Hành vừa nói như vậy, hai kẻ kia ngược lại chạy càng nhanh hơn, dừng lại, Diệp Thứ Hành lớn tiếng hét, đuổi theo, hai người phía trước đứng lại. Nếu không đứng lại tôi sẽ nổ súng. Diệp Thứ Hành ở phía sau hết. Đáng tiếc không ai nghe. Đuổi theo gần 3 phút, hai kẻ kia liền chạy vào một cái ngõ nhỏ sâu hun hút không có chút ánh sáng. Diệp Thứ Hành đứng ở trước lối vào nhíu nhíu mày, rút súng ra rồi đi vào. Trong ngõ nhỏ rất tối, không có đèn. Dựa vào đèn đường từ bên ngoài hắt vào miễn cưỡng nhìn ra trên tường là một ít hình vẽ bậy bạ. Diệp Thứ Hành chậm rãi đi về phía trước, tập trung tinh thần quan sát tình huống bốn phía, tai không bỏ qua một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Ống nước trên tường không ngừng nhỏ nước kêu tí tách, bốn phía có một loại mùi khó ngửi. Nơi này thuộc trung tâm của khu phó ngầm, cũng là nơi cực kỳ hắc ám. Ân phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ. Diệp Thứ Hành nhìn kỹ, phát hiện trong bóng đêm có một người ngã ở trên mặt đất, mơ hồ nhìn qua như là một nữ nhân. Lúc này lại truyền đến một tiếng rên rỉ thống khổ, xem ra là bị thương. Uy, người bên ấy ngươi không có việc gì chứ? Diệp Thứ Hành thực không có thả lỏng cảnh giác, hướng phía người kia đi tới. Người nằm trên đất nhẹ nhàng động một chút, không có trả lời. Diệp Thứ Hành chạy đến nhẹ nhàng đẩy người nọ một chút. Ngươi có khỏe không? Có chuyện gì? Không đợi người nọ trả lời, một bóng người xuất hiện sau lưng Diệp Thứ Hành, giơ lên một cây gậy sắt lớn bổ xuống gáy Diệp Thứ Hành. Chết tiệt. Diệp Thứ Hành khoảnh khắc phản ứng lại, muốn ám toán ông nội ngươi chắc, muốn chết. Một cái nhấc chân đạp vào bụng kẻ kia, đem tên gia hỏa muốn ám toán kia đá xa vài thước. Vừa định xem vết thương, người vốn nằm ở trên đất đột nhiên nhổm lên, liền bắt lấy tay Diệp Thứ Hành, tốc độ nhanh y như kẻ ăn phải thuốc kích thích. Nguy rồi, Diệp Thứ Hành trong lòng kêu một tiếng, cúi đầu vừa thấy, hoa kháo. Cái gì nữ nhân a? Cả một lũ yêu nhân a? Là nam giả trang a? Xem ra là sớm có âm mưu đối phó với hắn. Người nọ đem Diệp Thứ Hành ấn xuống, hắn cầm tay Diệp Thứ Hành dùng sức đập mạnh xuống đất. Khí lực lớn đến mức Diệp Thứ Hành nghĩ có lẽ các đầu khớp xương muốn nứt ra đến nơi. Cuối cùng sau một hồi giằng co, Diệp Thứ Hành kiên trì không được, súng từ trên tay rơi xuống. Nhưng hắn nhanh như cát liền đem khẩu súng đá xuống cái cống gần đấy, không có súng ít nhất công bình một ít. Ai ngờ lúc này bốn phía không biết từ nơi nào xuất hiện một đống người, y như lão thử, chuột, chui lên từ dưới cống ngầm, chậm rãi hướng phía Diệp Thứ Hành đi tới. Đến sơ sơ cũng phải có đến 30 mấy kẻ, đến giờ phút này mà còn nói cái gì công bình thì con mẹ nó là đồ ngu. Hắn cắn chặt răng, chậm rãi đứng lên, tay trái chuyển đến từng trận đau đớn. Hừ, hôm nay xem ra được mở rộng sát giới. Cười lạnh một tiếng, hắn bên lên kế hoạch chạy trốn bên cầu nguyện đại đảm nhanh đến. Kết quả, Diệp Thứ Hành là chạy cũng không chạy được mà đại đảm cũng không đến. Diêu đại đảm ngươi cái đồ ngàn đao sát. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng, như miếng vải bố bị ném vào góc tường. Hai tay địch sao được bốn tay, càng huống chi hắn một người phải địch 30 mấy kẻ. Ngô, nhẹ chút. Con mẹ nó, cái gì đâm trúng lưng vậy? Đau chết mất. Một đám người chậm rãi đi đến chỗ Diệp Thứ Hành, mỗi người vẻ mặt chết lặng. Bầu trời tối đen, Diệp Thứ Hành cũng thấy không rõ bọn họ rốt cuộc bộ dáng lớn bé như thế nào. Mẹ nó, bị ám toán. Cảm giác chính mình như một con cáo bị đám thợ săn vây quanh. Diệp Thứ Hành ôm lấy đầu vai bị thương, giống như bị chật khớp. Hôm nay sẽ không phải chết ở trong này chứ? Các vị, giang hồ quy củ, chết cũng phải biết vì sao chết. Rốt cuộc là ai muốn dồn ta vào chỗ chết? Diệp Thứ Hành nghĩ đến tính săn vài tin tình báo. Trước khi chết thì cũng có thể dùng máu viết xuống mấy chữ. Kẻ giết ta chính là XXX. Tốt xấu cũng có thể trợ giúp phá án, không thể nào mà chết vô ích như thế này được a. Đáng tiếc không ai để ý đến hắn, không để cho ta chút mặt mũi nào. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, quét mắt đảo qua đám người kia, phát hiện phía trước có một tên ăn mặc chỉnh tề. Hơn nữa hắn nhớ trong số những kẻ vừa rồi cùng mình đánh nhau bên trong không có kẻ này. Nói như vậy tên này chính là thủ lĩnh. Diệp Thứ Hành trong bóng đêm một mực đánh giá người kia, đồng dạng. Người kia cũng như vậy nhìn Diệp Thứ Hành, hoàn toàn là bộ dáng cao cao tại thượng. Diệp Thứ Hành trong lòng rủa xả vô số lần. Lúc này kia nam nhân đột nhiên nâng tay lên ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ đứng phía sau. Diệp Thứ Hành cũng thấy được, mồ hôi theo cái trán xông ra, thủ thế như vậy, có nghĩa là giết người diệt khẩu. Xem ra không phải là tâm tình bất hảo muốn giáo huấn hắn một phen, bọn chúng thực sự là muốn tiêu diệt hắn a. Diệp Thứ Hành cắn chặt răng, bất động thanh sắc đánh giá tình huống bốn phía. Không được, tuyệt đối không thể chết ở trong này. Đùa cái quỷ gì chứ? Hắn còn có thiệt nhiều việc chưa có làm xong a. Tuy nói là một cảnh sát thì ngày đầu tiên bước vào con đường này đã phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng ý niệm lấy tử đền nợ nước trong đầu Diệp Thứ Hành ngay sáng ngày đầu tiên hắn bị nhét vào tổ tệ nạn xã hội đã anh dũng hy sinh. Không có nghe nói qua Tảo Hoàng cũng dễ dàng chết như vậy a. Cảnh sát cũng tùy tiện giết. Các ngươi còn có pháp luật không hả? Diệp Thứ Hành nói một câu, vì chính mình tranh thủ thời gian. Lúc này một giây đối hắn mà nói đều rất trọng yếu. Tay trái không thể dùng, sau lưng thực đau nhưng chỉ bị thương phần mềm, chính là không thể hành động linh hoạt. Làm sao bây giờ? Đáng giận, súng cũng không có. Bằng không nhìn các ngươi khoa trương đến lúc nào. Mấy kẻ xông tới, một gã trong tay cầm một cây tuyếp lớn, đang lúc Diệp Thứ Hành chuẩn bị tư thế bảo vệ đầu cùng các bộ phận quan trọng. Đầu ngõ truyền đến một âm thanh con bà nó. Ai tại đám tại địa bàn của Triệu gia gia ta đánh nhau a? Còn không mau cút ngay. Diệp Thứ Hành cả kinh, quay đầu hướng phía bóng đêm nhìn lại.

Tuy bọn họ không nói ra mấy lời quan tâm buồn nôn, nhưng bọn hắn cùng Diệp Thứ Hành đã đạt đến trình độ chỉ cần dùng ánh mắt là hiểu được ý tứ của đối phương. Diệp Thứ Hành lắc lắc đầu, nhếch môi cười, ai ra vẫn có điểm đau a. Không có việc gì, không phải là chúng vài quyền sao? Điểm tiểu thương ấy có cái gì mà không chịu nổi chứ? Nói là nói như vậy, nhưng này một thân quấn băng gạc cùng thương binh mới từ chiến trường trở về trong thời kỳ chiến tranh không có gì khác biệt lắm. Có cần phải miêu tả Hành ca nhà em trông như xác ướp sống dậy thế không Hân tỷ tỷ? Bằng bằng, sếp muốn hay không trở lại bệnh viện kiểm tra một chút? A Thanh Hồng mắt nhìn Diệp Thứ Hành một thân toàn là vết thương, hơn nữa không có được nghỉ ngơi cả người có vẻ thập phần tiều tụy. Không cần, ta chịu không nổi bệnh viện, ta chính là bị thương ngoài da, không cần lo lắng a. Ai làm? Giang Dương lạnh lùng hỏi. Anh thật có tướng lão đại hắc bang quá Dương Dương ơi ba, không biết, tối quá nên nhìn không rõ. Đại khái là mấy kẻ trước kia bị chúng ta truy quét qua trả thù ba. Diệp Thứ Hành nhún nhún vai một bộ không sao cả. Mấy kẻ bị chúng ta truy quét qua ai có lá gan thế chứ? Lão Hồ cắn điếu thuốc hỏi. Diệp Thứ Hành kỳ thật cũng thực phiền. Nếu hắn là ở tổ trọng án tổ hoặc là tổ chống ma túy thì không nói. Chỗ ấy tiếp xúc không phải tội phạm biến thái giết người thì chính là tổ chức buôn bán ma túy. Nhưng hắn là ở tổ tệ nạn xã hội A. Tiếp xúc không phải khách làng chơi chính là kỹ nữ. Những kẻ này căn bản không phải là kẻ có đẳng cấp cao như thế. Sự việc ngày hôm qua như thế nào ngươi nói lại lần nữa, mọi người cùng nhau phân tích một chút, có lẽ sẽ có manh mối. Gặp chuyện thì Giang Dương luôn là kẻ cực kỳ bình tĩnh. Diệp Thứ Hành đem sự tình phát sinh tối hôm qua từ đầu tới đuôi nói lại một lần, tuy nhiên thực không có phát hiện ra manh mối gì. Xác định không nhìn thấy đối tượng quen mắt trong đám người ấy. Không có. Duy nhất một kẻ quen thuộc chính là Triệu Tam Bàn. Diệp Thứ Hành lắc lắc đầu. Bên phía Triệu Tam Bàn kia tiểu tử ngươi có hỏi qua hắn không? Lão Hồ hỏi Đại Đảm. Đại Đảm gật đầu. Buổi tối ngày hôm qua liền hỏi rồi. Tiểu tử kia chính là vừa vặn đi qua đây nghĩ tìm chỗ WC. Nghe được có tiếng đánh nhau liền tùy tiện đi tới nhìn xem. Không nghĩ tới lão tiểu tử này thời khắc mấu chốt còn có điểm hữu dụng. Diệp Thứ Hành thở dài, hắn rốt cuộc lại gia tăng thêm một thất bại thảm hại a. Thế nhưng lại bị Triệu Tam Bàn cứu. Hắn có thể tưởng tượng ra sau này đụng phải Triệu Tam Bàn thì tên kia sắc mặt đắc ý đến thế nào. Hoa ha ha ha. Diệp Sơ Không, tiểu Diệp Tử, thế nào? Hiện tại ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, không thể vong ân phụ nghĩa a. Hoa ha ha ha. Diệp Thứ Hành một trận ác hàn. Ta sẽ hảo hảo điều tra rõ chuyện này, yên tâm đi. Giang Dương đẩy một chút kính mắt cam đoan, đầu nhi huynh đi về trước nghỉ ngơi đi ba. Cả người toàn vết thương hiển nhiên là không có biện pháp công tác. Sở trưởng hói quyết định cho hắn ở nhà dưỡng thương 2 tuần, xem ra có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta đây trước hết trở về, trong này giao cho các ngươi. Mọi người cố lên. Diệp Thứ Hành hướng mọi người gật đầu. Ta sẽ sớm trở lại công tác a. Sếp ta đưa ngươi về. Đại Đảm giống như muốn bù lại lỗi lầm của mình vì đã vứt sếp ở một mình nên mới bị đánh ra nông nỗi này. Đột nhiên cả người run lên. Diệp Thứ Hành cương lại tại chỗ. Về nhà đúng rồi. Hắn thế nhưng quên trong nhà còn có một người a. Chết. Từ tối ngày hôm qua đến giờ hắn hoàn toàn quên Lãnh Liệt còn ở nhà chờ hắn a. Trời á hát. Mình không phải là bị đánh thảm quá nên hóa ngu chứ. Nhưng vì cái gì tên kia cũng không gọi điện thoại cho mình ni. Tay lôi điện thoại ra mới thấy màn hình di động đều vỡ nát cả, hoàn toàn không thể dùng. Khó trách Diệp Thứ Hành nghĩ thấy cả người mồ hôi mồ kê bắt đầu chảy ròng ròng. Tưởng tượng đến Lãnh Liệt trưng ra một nụ cười rạng rỡ cùng khuôn mặt xinh đẹp nhưng ẩn sau ấy là một bộ mặt ác ma y. Hắn quay đầu hỏi, ta như vậy nhìn qua thảm hay không thảm? Mọi người kinh ngạc. Sau đó cùng nhau gật đầu. Thực sự. Xác định lại một lần nữa. Thương binh trong chiến tranh thế giới lần 2 cũng chỉ tới trình độ này mà thôi. Đại Đảm thực khẳng định. Vậy được. Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng thở ra. Thảm là được rồi. thảm ta còn có lý một chút. Ta trở về, không cần đưa, kêu taxi là được rồi. Các ngươi còn phải làm việc, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta à. Hắn vỗ vỗ vai Đại Đảm, một đường chạy chậm gì gì ra khỏi sở. Lúc đi ra khỏi cổng, bảo vệ còn giơ ngón tay với hắn gọi hắn một tiếng liệt sĩ. Thao, Diệp Thứ Hành mắng một câu, chết rồi mới kêu là liệt sĩ nha. Hơn nữa hắn đời này có làm hán gian cũng không đi làm liệt sĩ. Hán gian, từ này xuất phát từ sự kiện một tướng nhà Minh mở cổng vạn lý trường thành cho quân Thanh xông vào khiến cho nhà Minh sụp đổ. Người Hán mất nước và người Mãn Thanh lên nắm quyền. Trên đường về nhà, Diệp Thứ Hành cũng không có khẩn trương, bởi vì hiện tại thời gian này Lãnh Liệt là đang đi làm.